cậu ta nhìn hiền lành lại vui vẻ hoạt bát lắm mà. Tại sao lại dính tới mấy thứ đó? Anh cũng không biết, vì từ lâu rồi anh không để tâm đến họ nữa. Đến nhà bà dự tiệc, em cứ cẩn thận, đề phòng với họ thì hơn. Sau này anh sẽ nói cho em biết được chứ. Vậy anh định xử lý chuyện của Hải Triều thế nào? Dù sao cậu ta cũng là em họ anh mà, cách Trương.